Tinh chiến phong bạo, quyển 16, góc truyện audio.com, tên nhóc nhà người ngốc hay sao? B cùng phòng Vương Chanh là người tuổi trung niên la sẹo vỗ lên đầu vai của Vương Chanh. Đương nhiên chỉ dùng đến robot, ầm vang, một robot D6 từ xa xa lái lại đây, loại hình chiến sĩ robot đột kích tiêu chuẩn, trang bị khiên hợp kim hình tháp cùng chiến đao hợp kim. Một gã hộ vệ trẻ tuổi từ trong robot nhảy ra, giao robot tận tay Mirohil. Mirohil tiến vào robot, sau khi làm vài động tác điều chỉnh thử, khiên hình tháp nện xuống mặt đất rung động ầm ầm, chiến đao chỉ về phía Laladori. Mặc vào áp giáp của ngươi, nhất quyết thắng bại. Một gã dũng sĩ bộ lạc River nâng một bộ áo giáp thật lớn lên, đây là áo giáp chiến tranh do nhà họ Lan chế tạo, chuyên môn thiết kế vì người Dida mà chiến sĩ Dida mặc áo giáp như vậy vào, mượn lực lượng như quái thú trong thân thể bọn họ, lại phối hợp áo giáp có trang bị động lực loại nhỏ trợ giúp, ở hành tinh Titan Dida, đủ để cùng robot nhân loại thi đấu vào trận. Laladori nằm áo nguyên bộ áo giáp rút trong đó ra một thanh trường kiếm hợp kim, lại ném áo giáp tới một bên, cười ha ha nói. Ta không cần áo giáp chiến đấu. Toàn trường bị kiềm hãm, Lan Lăng nhíu mày, ngăn cản nói. Như vậy không tốt lắm đâu, lỡ như, người Dida có cường hãn đi nữa, đối mặt robot mà không cần áo giáp chiến đấu, cũng phải ăn mệt. Mộc Sâm cười, từng dũng sĩ đều có quyền lực lựa chọn. Lan Lăng há miệng thở dốc còn muốn khuyên nữa, nhưng thấy trí giả Calix của bộ lạc River cũng với vẻ mặt vô vị bộ dáng bình tĩnh cũng không nói nhiều. Ầm ầm, từng người Dida đều dùng sức nện xuống mặt đất, dùng tiếng hô dã tính nhất để ủng hộ lựa chọn nhìn như dã man của Laladori. Laladori giống như là vị vua xuất chinh, giơ kiếm đang nắm trong tay lên cao, mỗi một lần lại có một đợt sóng tiếng hò reo cao hơn nối tiếp. Một tiếng ầm vang, robot D6 bắt trước cũng ném khiên hình tháp lên mặt đất, Mirohil cũng giơ đao lên, cười to nói. Laladori, làm bộ làm tịch sẽ bị sét đánh, chẳng qua ta kính nể lá gan của ngươi, hôm nay cũng không chơi trò giả dối, ngay mặt chiến đấu một trận đi. Chiến sĩ Manola cũng có tôn nghiêm, đối thủ không mặc áo giáp chiến đấu, Mirohil tự nhiên cũng sẽ không dùng khiên làm rùa đi tiêu hao Laladori. Ngay mặt chiến một trận, ngay mặt chiến một trận, ngay mặt chiến một trận. Vô luận nhân loại hay là người Dida, đều phát ra tiếng hoan hô đồng dạng. Vù, Laladori vùng kiếm hợp kim liền nhảy tới Mirohil, thân hình lùn hơn rất nhiều so với robot, lại như sao băng điên cuồng đánh tới, trong đám người phát ra tiếng kinh hô, vốn tưởng rằng Laladori sẽ lợi dụng thân hình nhanh nhẹn tiến hành chiến đấu, nhưng mà xem tình huống, đây là muốn ngay mặt chống chọi. Lấy thân thể va chạm robot, Mirohil cũng không phải là lính mới sẽ mềm như chân tôm, hắn là chiến sĩ Manola siêu cấp có được kinh nghiệm phong phú, hắn hiểu được cách làm sao để phát huy mỗi một phần lực lượng robot. Đây là Laladori muốn chết, hai bên không có hoa chiêu gì cả, va chạm ngay mặt chiến đao cùng kiếm hợp kim kịch liệt va chạm cùng một chỗ, phát ra tiếng rít đinh tai nhức óc. Cũng không có phát sinh trường hợp Laladori bị robot đánh bay đi như trong tưởng tượng, dĩ nhiên là mạnh mẽ trực tiếp cùng robot va chạm thành thế lực ngang nhau. Làm sao lại có thể được? Nhưng sự thật đã xảy ra như vậy, không phải ảo giác, không phải tưởng tượng, mà là sự thật, không chỉ có như thế, Laladori giống giận, lực lượng càng. Góc truyện audio.com, mạnh mẽ hơn từ trong thân thể hắn bộc phát ra kiếm thứ hai chém thẳng qua. Đương nhiên Mirohil không có khả năng lui về phía sau. Đồng dạng, đổi chiêu càng thêm kịch liệt cường khống ra tay, động cơ robot chạy đến cực hạn nổ vang gần như bạo liệt, hắn khống chế robot D6 đã đến một cực hạn không thể tinh tiến thêm. Ầm ầm ầm, vô số lần đánh va chạm. Ánh lửa bắn ra bốn phía, Vương Chanh hiếu kỳ quan sát, về lực lượng Laladori không có hoa chiêu thật sự có thể chống đỡ được robot toàn lực chém đánh, đây là lực lượng thân thể thuần túy, mỗi một lần hô hấp Laladori có lực có chút giống với công pháp nhưng mà cũng không phải. Hẳn là một loại thiên phú chiến đấu chỉ thuộc riêng về chủng tộc bản thổ. Trên robot, Mirohil phát ra tiếng hô thỏa thích một đao tiếp một đao càng lúc càng nhanh bổ về phía đối thủ, ở lại nhà họ Lan làm đội trưởng đội hộ vệ, đã rất lâu rồi hắn không có chiến đấu thống khoái đầm đìa như vậy. Ở hành tinh Titan Dida không có bao nhiêu người dám ở ngay mặt khiêu khích nhà họ Lan, có một thân vũ lực lại không có đất dụng võ, lúc này, toàn bộ bộc phát ra. Và chạm quyết đấu ngay mặt trong lòng Mirohil cũng chân chính khiếp sợ, tuy rằng nói robot D6 cũng không phải loại hình chiến sĩ robot lấy lực lượng làm sở trường, nhưng mà ở dưới tình huống không có mặc áo giáp chiến đấu, Laladori thật sự dư ói vào lực lượng bản thân liều mạng cứng rắn chống đỡ. Hơn nữa Mirohil rất rõ ràng, mọi người xem đều thấy là cân sức ngang tài. Trên thực tế, thuần so đấu lực lượng mà nói, Laladori toàn lực bùng nổ còn trên robot D6, hiện tại thoạt nhìn lực lượng ngang nhau toàn dựa vào Mirohil dùng kinh nghiệm chiến đấu của hắn để bù lại về mặt lực lượng chênh lệch. Ngoài sân đấu không khí đã sớm nổ mạnh, khuôn mặt của mọi người đều đỏ lên, lớn tiếng tự hô cái tên mà mình ủng hộ. Thân thể va chạm cứng rắn cùng robot đánh sâu vào cảm xúc của Vương Tranh, khó trách đám người thương hội không dám hành động thiếu suy nghĩ, quả thật người khổng lồ Dida của hành tinh Titan dũng mãnh. Robot G6 dùng đao hợp kim vừa chém vừa kéo, đồng thời, nhảy về phía sau, Mirohil không tính cứ như vậy mà chém xuống, tuy rằng thực thỏa thích nhưng mà cũng dấy lên được lửa cháy trong lồng ngực hắn, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng rất khó phân ra thắng bại. Laladuri giết đỏ cả mắt rồi, hét lớn một tiếng, cũng đuổi theo. Ánh mắt Mirohil chợt lóe, robot nhoáng lên một cái, chợt vòng qua, xoay người chém, đột nhiên đổi vị trí, hoàn toàn không kịp phòng đề phòng vị trí bên trái Laladuri đang điên cuồng xông lên, chiến đao hợp kim không lưu tình chút nào chém về phía ót của Laladuri. Nếu về mặt lực lượng khó có thể địch nổi, vậy ở mặt chiến kỹ quyết định thắng bại. Giống, Laladuri đột nhiên cả người nhảy dựng lên, hoàn toàn đi ngược với định luật cơ học ở không trung triển khai động tác tránh được phát chém ngang của G6, sau đó từ không trung dùng một kiếm cực mạnh chém xuống, đòn kiếm cực mạnh này có tốc độ mau như tia chớp làm cho người ta khiếp sợ. Oanh, Mirohil giơ ngang đao chịu trận, liền cảm giác được robot chấn động mạnh, lại có chút cảm giác lực lượng không chịu nổi, dường như bị viên đạn chống tăng bị va chạm. Thoải mái, lại đến, ngay khi hai chân Laladuri rơi xuống đất một cái giảm bất lực đồng thời làm động tác mượn lực chợt nhún lên, mặt đất kiên cố đủ để phòng bị đạn hạt nhân nổ mạnh cũng bị. Góc truyện audio.com, dạn vỡ ra trời mới biết lực lượng này hung hãn đến cỡ nào. Lúc này, đã không có ai đi nghĩ việc Laladuri không có mặc áo giáp chiến đấu, người này căn bản chính là robot hình người. Cách chương.